Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, xuống lần nữa một thành. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán không nói gì, mà là diễn cảm càng thêm khó chịu, tựa như mình bị mấy chục người đàn ông vạm vỡ cưỡng gian như nhau. Mất đi dĩ vãng mũi nhọn sắc bén, đổi được buồn bã vậy. Thái Văn Cơ thấy cái tình huống này càng thêm đau lòng. Thái Văn Cơ tiếp tục khuyên giải nói: Gia Cát ca ca, người thật không cần như vậy. Người cái tuổi này liền trở thành địa sát cảnh giới cường giả, hơn nữa còn là cẩm y vệ chấn đạo, khiến cho thiên hạ không có một người có thể so sánh ngươi xuất sắc. Ngươi thật không cần thương tâm. Gia Cát thần toán vẫn không nói lời nào. Hắn không chỉ có không nói, lại còn từ trong ánh mắt nặn ra hai giọt nước mắt. Gia Cát thần toán lần này nhưng mà hạ lớn tiền vốn, sử dụng nội lực từ trong ánh mắt gạt bỏ hai giọt nước mắt. Mặc dù đối với ánh mắt không có tổn thương quá lớn, nhưng là hết sức khó chịu à. Quá trình này, Thái Văn Cơ nhìn Gia Cát thần toán khóc liền sau đó, trong lòng càng thêm không phải tư vị. Nàng trực tiếp ôm Gia Cát thần toán, đem mình vậy đối với sao, để ở Gia Cát thần toán trên lồng ngực, ôn nhu nói: Gia Cát ca ca, người thật không cần quá mức khó chịu. Phải biết đây chẳng qua là chàng thứ nhất tỉ thí, tiếp theo còn có trận thứ hai, trận thứ ba. Cái này hai trận bên trong thật tốt phát huy, vẫn còn có cơ hội. Hơn nữa ở nơi này ba trận thi đấu trong, cuối cùng một chàng mới là trọng yếu nhất, chỉ phải lấy được hoàng thượng thưởng thức, vậy vị trí này tất nhiên là ngươi. Hơn nữa ngươi như vậy trẻ tuổi có thể làm, hoàng thượng nhất định sẽ thưởng thức ngươi. Gia Cát thần toán vừa hưởng thụ vậy đối với sao, mang tới vui vẻ, một bên lộ ra hết sức khó chịu diễn cảm. Gia Cát thần toán mặc dù nội tâm hết sức sảng khoái, hơn nữa còn là sảng khoái sắp bay lên cái loại đó, nhưng là hắn chính là không có biểu hiện ra. Gia Cát thần toán cảm giác được tình cảm đã tích lũy xong hết rồi, sau đó trực tiếp đem mình đôi môi để lên Thái Văn Cơ đôi môi, sau đó đầu lưỡi tiến vào Thái Văn Cơ trong miệng. Hai người bắt đầu nụ hôn nóng bỏng, Thái Văn Cơ cũng không có phản kháng, bởi vì nàng hết sức thích Gia Cát thần toán, vậy nguyện ý là Gia Cát thần toán bỏ ra. Nếu như là bình thời, hắn khẳng định biết xấu hổ, đẩy ra Gia Cát thần toán sau đó chạy ra ngoài, nhưng là ngày hôm nay Gia Cát thần toán như vậy thương tâm, cho nên hắn cũng không có đẩy ra Gia Cát thần toán, mà là hết sức đi nghênh hợp Gia Cát thần toán. Chỉ nếu như vậy có thể để cho Gia Cát thần toán vui vẻ nói, hắn nguyện ý làm như vậy. Gia Cát thần toán thấy Thái Văn Cơ mặt, trong lòng tựa hồ có một ít thẹn với Thái Văn Cơ, thậm chí nội tâm cũng muốn lúc này dừng lại, nhưng là lúc này tâm trạng đã góp nhặt xong hết rồi. Gia Cát thần toán vẫn là chiến thắng nội tâm lương tri, đánh về phía Thái Văn Cơ. Hai người ngay tại khách trong phòng tiến hành một lần xâm nhập trao đổi. Gia Cát thần toán tiến vào phòng khách sau đó đã sớm dự mưu tốt lắm những thứ này, cho nên hắn đã sớm đem cửa phòng khách khóa trái. Gia Cát thần toán từng điểm đem Thái Văn Cơ quần áo cho lột ra, sau đó hai người tiến vào một cái cảnh giới thần bí. Nơi này tỉnh lược một hơn 3.000 chữ, có chút chi tiết không tốt miêu tả, bởi vì trước đoạn thời gian tiểu thuyết nghe nói ta sắc 18 cộng, ta chẳng qua là tiến hành một điểm nhỏ miêu tả chính là hoàng. Nếu như ta tiến hành đại quy mô miêu tả nói, vậy liền trực tiếp điểm bị đóng chặt số. Một tiếng sau đó, Gia Cát thần toán cuối cùng run run một cái đã xong rồi. Gia Cát thần toán giống như quả cầu da xì hơi như nhau nằm trên giường, hai cái tay cánh tay thật to dương ra, mà Thái Văn Cơ chính là nằm ở Gia Cát thần toán trên cánh tay. Gia Cát Thần toán nội tâm có một ít tan vỡ. Chuyện gì xảy ra? Ta trước kia không phải cũng hẳn có thể kiên trì 3 tiếng sao? Bây giờ làm sao 1 tiếng liền xong chuyện? Gia Cát Thần toán, trong lòng còn đang suy nghĩ 3 bay, 4 bay, dựa theo cái này sức chiến đấu. Coi như chơi 1, 2 bay đều hết sức khó khăn, bởi vì ngày hôm nay đem Thái Văn Cơ đưa lên cao điểm, đều dùng đến gần 45 phút chung thời gian. Gia Cát Thần toán bắt đầu hoài nghi mình dưới năng lực giảm. Trước kia mình không phải là hung mãnh vô cùng sao? Bây giờ làm sao đổi được có một ít yếu đi? Như vậy Gia Cát Thần toán cũng chuẩn bị mua một ít đồ bổ tới ăn. Nếu là lại giữ cái tốc độ này, hàng đi xuống, Gia Cát Thần toán thật sự có thể sẽ biến thành Đông Phương Bạch cái loại đó, 3 giây thì thành công người đàn ông. Đến lúc đó thì thật chỉ có thể nghe một chút thích người phụ nữ mình nói mình rất lợi hại. Mà không phải là bởi vì mình rất lợi hại mà bị người phụ nữ nói lợi hại. Gia Cát Thần toán càng nghĩ càng cảm giác được nghĩ mà sợ. Càng nghĩ càng cảm giác được nghĩ mà sợ. Thậm chí trên mình đều sắp bị dọa xuất mồ hôi lạnh cả người. Đang lúc ấy thì Thái Văn Cơ nhỏ giọng hướng về phía Gia Cát Thần toán hỏi. Gia Cát ca ca, hiện tại tâm tình khá hơn chút nào không? Nghe được Thái Văn Cơ thanh âm, Gia Cát Thần toán xấu hổ tâm đột nhiên bộc phát ra. Mình tại sao làm ra như vậy sự việc? Mình tại sao có thể lừa gạt thích người phụ nữ mình? Gia Cát Thần toán cảm thấy là thời điểm nên cầm suất từ mấy đảm đương một mặt đâu, mà không phải là lừa gạt người phụ nữ tới tranh thủ đồng tình. Gia Cát Thần toán nói, Văn Cơ, thật ra thì hôm nay thi đấu ta được hạng nhất, ta nội tâm kiềm chế là bởi vì là ta lo lắng phía sau 2 trận thi đấu thất bại, cho nên ta mới hết sức lo lắng khó chịu, không nghĩ tới cuối cùng ta lại có thể đối với ngươi làm những chuyện này. Ta trong lòng thật sự là hết sức áy náy, không quá ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Ta sẽ trở thành là ngươi cả đời kiên cường nhất núi dừa. Ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Ngươi vĩnh viễn đều là ta tâm can bảo bối. Gia Cát Thần toán suy nghĩ một chút. Xấu hổ tâm mặc dù là phải có, nhưng là có thể dùng lời nói dối có thiện ý đi giải quyết chuyện, hay là dùng lời nói dối có thiện ý đi giải quyết muốn khá một chút. Thái Văn Cơ nói, Gia Cát ca ca, ngươi hoàn toàn không cần như vậy, làm như vậy là ta tự nguyện, ta cũng hết sức thích ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi chung một chỗ. Thái Văn Cơ sau khi nói xong một mặt mắc cỡ đem mặt dán vào Gia Cát Thần toán trước ngực, bởi vì 2 người cũng không mặc quần áo. Thái Văn Cơ sao? Lần nữa chỉ vào Gia Cát Thần toán cơ bụng bên cạnh. Thái Văn Cơ được là... Lần nữa để cho Gia Cát Thần toán cảm giác được có một ít kích động. Gia Cát Thần toán thừa dịp thời cơ, lại tới một cái này đem vẫn là 1 tiếng liền kết thúc. Gia Cát Thần toán nghĩ đến, xem ra ta kéo dài lực giảm xuống sau đó, cái này tiếp liền tính năng lực quả thật tăng lên nha. Gia Cát Thần toán điên cuồng 2 cây sau đó, liền đem mình y phục mặc lên. Thái Văn Cơ cũng đem mình y phục mặc lên, bởi vì bây giờ trời còn chưa tối, nếu như có người đến tìm Gia Cát Thần toán mà nói, đụng phải tình cảnh như vậy vậy nhiều lắm lúng túng, cho nên 2 người làm xong sự việc sau đó, liền nhanh chóng đem mình mặc mang chỉnh tề. Thái Văn Cơ cũng không nghĩ tới mình lần đầu tiên, lại có thể không có ở lại động phòng hoa chúc đêm. Hơn nữa lại có thể không là buổi tối làm, hơn nữa còn là ban ngày làm. Thái Văn Cơ hướng về phía Gia Cát Thần toán nghịch ngợm nói. Gia Cát Thần toán ca ca, ngươi muốn lúc nào cưới ta nha? Gia Cát Thần toán nói, cùng Cẩm Y vệ tuyển chọn thi đấu kết thúc sau đó, ta liền chính thức hướng ngươi phụ thân cầu hôn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần. Y tại đô thị https